Xin được chào mừng quý anh chị em đến với kênh Chuyện Ngọc Lâm, được công chiếu trực tiếp vào lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày. Và tôi là Ngọc Lâm, người sẽ đồng hành cùng quý anh chị em trong vòng 1 giờ tới đây. Ngày hôm nay gặp lại quý anh chị em qua dị chuyện được mang tựa đề Đêm Đáng Sợ của tác giả Nho Hưng. Dị chuyện lần này kể về đôi bạn thân chơi từ hồi cấp 3. Và trong một lần gặp lại nhau, họ đã cùng chứng kiến một cái sự kiện rất hy hữu mà chỉ có cho đến phút cuối cùng của dị chuyện này, quý anh chị em mới được tiết lộ về cái sự kiện lạ lùng đó. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Ánh mặt trời bung nở chút ánh nắng gay gắt cuối cùng trên ngọn cây sake phía trước dãy trọ trước khi khuất bình nhường chỗ cho màn đêm. Căn chòi nhỏ mái lợp lá dừa phía trước dãy nhà trọ, gió thổi mát rười rượi từng cơn. Giữa cái chốn đông đúc chật chội như đất Sài Gòn thì một không gian như thế này là rất hiếm và là niềm mơ ước của những công nhân các tỉnh đổ về đây làm ăn, muốn có chút không gian để thi thoảng cuối tuần bạn bè tụ họp ngồi lai dai. Sáu với tay lấy tiếp một lon bia trong thùng đang đặt dưới đất rồi cầm lên vừa khui và vừa nói với Nhân. Hôm nay uống cho say chết bỏ mẹ đi. Lâu lắm rồi mới ngồi nhậu với nhau đấy. Bữa này ta đọ tử lượng xem thằng nào hơn thằng nào nhá. Nhân đặt miếng vịt quay đang vàng ruộm cắn dở xuống dưới bát rồi đón lấy lon bia từ tay của Sáu và nói. Đọ với đồ cái gì? Mày có bao giờ uống lại tao đâu mà bày đặt đọ với cả không? Thôi, giữ sức tối nay mà còn chạy khách mày ơi. Có nhớ thời cấp 3, hôm sinh nhật thằng Hưng hay không? Mẹ, cũng kiểu ếch chết tại mồm mà mày nằm ở trong phòng vệ sinh suốt mấy tiếng. Mãi sau bọn tao phải phá cửa xông vào đấy. Trời ơi, chúng tao thấy mày đang tìm cái gì ở trong bồn cầu ấy chứ. Nói xong, Nhân cười lớn và cầm lon bia lên nốc một hơi hết nhãn. Rồi bóp bẹp cái vỏ lon quăng mạnh xuống nền và chỉ. Ê, uống kỷ niệm nhá. Sáu phá lên cười lớn và bào chữa. Hôm đó mâm tao ngồi với thằng xóm nó. Khiếp, bọn nó uống ghê quá mày ạ. Nó chúc tao liên tội, nên hôm bữa mới say như vậy chứ. Bình thường lớp mình hồi xưa, tao uống kém thằng nào đâu cơ chứ. Lần ấy mày ngồi mâm bên tao, thì có mà cũng ra bụi chuối nằm rồi. Chỉ có được nói phét. Ngon thì nhảy vào đây này. Nhân chéo chân lên ghế hếch mặt sang một bên, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa vài sợi dưới cằm rồi nói. Đấu thì đấu. Chầu karaoke. Đồng ý thì khui đi. Ôi giời ơi, quá tầm thường. Trạng chết, chúa cũng bằng hà nhá. Ok, nào ngoắc tay nào. Nhân và Sáu là hai thằng học cùng với nhau từ thời cấp 3. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi đứa đi một đường. Thằng Nhân thì thi đậu vào trường đại học, còn Sáu thì đi làm. Mặc dù không hẹn nhau, nhưng trái đất hình tròn lại đưa đôi bạn về chung với mảnh đất Sài Thành và ở chỉ cách nhau chừng độ nửa tiếng chạy xe máy mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng mỗi đứa một việc nên cũng thi thoảng mới có thời gian ngồi chung với nhau mà chén chú, chén anh, nhâm nhi trò chuyện như hôm nay. Các lần có gặp thì cũng chỉ rủ nhau cà phê đâu đó, rồi lát rồi chia tay vì công việc cũng khá bận. Nhân thì học có thời khóa biểu mặc định không nói làm gì, nhưng công việc của thằng Sáu thì bất định lắm. Khi thì chạy Grab, lúc thì lại phụ làm điện công trình, khi cần cũng có lúc lại hóa thân làm chàng shipper nhanh nhẹn. Hôm nay tiện thể hôm chủ nhật, tối qua Nhân gọi điện hỏi thì Sáu ngày hôm nay rảnh rỗi, nên sáng nay từ sáng sớm, Nhân đã đón xe buýt lên từ rất sớm. Lúc sáng nay khi nó đến nơi cả dãy trọ còn vẫn đang đóng cửa, chỉ duy nhất có một phòng đã mở cửa, sáng đèn, nhưng nhìn vào thì không thấy ai. Nhân bước qua và tiến đến phòng của thằng Sáu, căn phòng số 14 mà thằng bạn đã ở đây gần 5 năm nay. Nhân cất tiếng gọi lớn mấy lần nhưng không thấy tiếng trả lời, nên vừa đưa tay lên đập cửa mạnh mấy lần. Tiếng sành sành của cái cửa tôn vang lên làm cho mấy phòng bên tỉnh giấc. Một bác trai ở phòng bên cạnh, căn phòng mà vừa nãy lúc Nhân đi qua không thấy ai. Chắc lúc đó bác đang đi vệ sinh hay gì đó trong nhà tắm. Nhân nghĩ như vậy. Ghé mặt ra nhìn thấy Nhân, bác nói: Ê, ồn ào quá thanh niên ơi. Mới sáng sớm, để cho người ta ngủ chút nữa chứ. Tìm thằng Sáu hay sao? Nhân gãi đầu đáp: Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi ạ. Khiếp, cái thằng quỷ này nó ngủ ghê quá bác ạ. Nói đoạn, từ phía sau Nhân vang lên tiếng mở cửa. Nhân quay lại thì thấy Sáu đang dụi mắt với cái vẻ ngái ngủ. Đến sớm vậy mày, đang ngủ ngon. Ngủ ngáy con mẹ gì mà ngủ như lợn vậy chứ. Tao gọi muốn lòi cả họng ra đây này. Các phòng khác nghe hết mà mày không nghe thấy gì à? Rồi không đợi Sáu nói gì thêm, Nhân lại tiếp: Hồi nãy mà không có bác phòng bên này ra nói thì chắc tao phá cửa luôn rồi đấy. Vừa nói với Sáu, Nhân vừa ngoắc tay qua vai chỉ sang phòng bên. Sáu cười và bước xuống bậc sân, tiến lại chỗ của Nhân vài bước rồi cười lớn và nói: Bác nào, bác phòng này á? Đây là phòng của con bé Hà. Nó ở có một mình và đi Tân Bình chỗ ba nó làm chơi từ chiều hôm qua cơ mà. Là về đâu hôm nay chủ nhật chứ? Vớ va vớ vẩn, lừa tộc của mày. Cửa phòng đang đóng im ỉm thế kia, lại còn khóa cửa nữa. Người chứ có phải robot đâu mà nhanh như vậy. Nhân quay ngoắt lại phía sau nhìn theo hướng thằng Sáu chỉ. Thì lạ quá, đúng là cánh cửa phòng vẫn đóng. Chiếc ổ khóa Việt tiệp màu đồng óng vẫn cài trên chốt của căn phòng. Nhân gãi đầu rồi nhăn nhó quay lại phân trần. Rõ ràng mà. Tao thề với mày luôn đấy. Sao lại thế nhỉ? Sáu đập mạnh vào người Nhân một cái. Ôi, thôi tạnh họng đi mày. Diễn như thần ấy. Vào phòng đi. Bày đặt. Đấm phát chết mẹ bây giờ. Vừa nói, Sáu vừa bước vào để lại Nhân sững sờ trước câu chuyện nửa cười, nửa khóc. Một lát sau, mới chậm chậm lê bước vào bên trong. Tiếng khạc nhổ xen lẫn với tiếng vòi nước chảy phát ra từ trong căn phòng tắm. Một lát sau, Sáu bước ra với chiếc khăn mặt vắt khô đang cầm ở trên tay. Nó bước ra chỗ hiên, dùng cây xào lấy chiếc móc sợi dây phơi ở phía trước phòng máng chiếc khăn mặt lên, rồi quay lại chỗ của Nhân đang ngồi đờ đẫn như tượng và hắng giọng nói: Mày đi xe buýt lên đây à? Sao không đi xe máy lên cho chủ động? Nhân thoáng giật mình rồi thở nhẹ trả lời: Máy móc cái gì? Đừng nói nữa, đang chán này. Sáu không quan tâm đến thái độ của Nhân mà còn đùa: Ôi, sao? Cắm rồi đúng không? Mấy em bia ôm hốc mất con xe rồi à? Nhân thở dài một hơi rồi nói bằng cái giọng ngán ngẩm: Ô miếc mẹ gì? Thằng Quân nó cắm mẹ rồi. Bảo chiều nay nó chuộc cho tao mà cũng chẳng tin được. Chắc lại như con Oppo năm ngoái thôi. Tao là tao hận cái người nào là tác giả của câu thành ngữ giàu vì bạn, sang vì vợ đấy. Vợ thì chưa có, chưa biết như thế nào. Nhưng trước mắt thì giàu vì bạn là tao thấy sai sai rồi. Có bần vì bạn thì có, chán bỏ mẹ. Sáu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh bạn và tiếp: Quân là cái thằng học với mày, hôm bữa đi cà phê chỗ bờ hồ đó à? Nó đấy. Sáu thêm: Nhìn phong cách ăn mặc tao tưởng là nhà nó giàu lắm chứ. Mà mày cho mướn vớ vẩn như vậy, có ngày hối không kịp đâu. Tốt nhất là cứ từ chối thẳng thừng, được lòng trước khỏi mất lòng sau. Ngại ngùng cái gì? Nhân khẽ lắc đầu vẻ chán nản rồi đáp: Ôi giời, khổ lắm. Bạn bè chẳng lẽ thế nào? Với lại xe để đó, nó qua hỏi mượn, nó nói đi chỗ nọ chỗ kia. Chứ lúc mượn nó có nói là cho mượn đi cắm đâu mà chối được. Khi về thì nó nói là cắm rồi thì làm sao? Giết nó à? Mày nói cứ như củ chuối vậy. Sáu thấy thái độ gay gắt của Nhân nên không nhắc lại vấn đề đó nữa mà lảng sang một chuyện khác. Thôi, bỏ đi, tính sau, đi ăn sáng đi. Hôm nay chơi bữa cho coi đã nào. Hôm qua lúc mày gọi xong, mấy mối gọi cho hôm nay đi phụ lắp điện mà tao từ chối hết đấy. Bô khỉ, nghỉ xả hơi bữa xem chết ai nào. Nhân khẽ nhếch mép cười rồi nói với cái vẻ trách móc: Gớm nhỉ, hèn chi mới sáng mai mà hôm nay trời đã nắng to như thế này. Làm đầy bị đi, tao mà ra trường mà thất nghiệp thì hỗ trợ tao chút vốn để làm ăn đấy nhá. Sáu cười xòa: Ôi, thôi, lạy thánh, đi ăn sáng đi. Toàn chuyện cha đâu vào đâu cả. Nói rồi, Sáu kéo Nhân đứng dậy, bước ra khóa cửa cẩn thận và đi. Lúc ngang qua căn phòng số 13 bên cạnh, Nhân lại đưa mắt nhìn lại căn phòng đó thêm một lần nữa. Và dĩ nhiên, không có gì ngoài cánh cửa tôn màu xanh đã ngả sang màu đang khóa ngoài không có một chút động tĩnh. Mấy phòng trọ kế tiếp lúc này cũng đã thức dậy hết cả rồi. Có phòng mở đèn, có phòng không, nhưng tiếng trò chuyện đã rôm rả hơn hẳn lúc Nhân đặt chân vào đây. Qua căn chòi lá, chỗ đầu ngõ đi thêm vài bước nữa là tới quán bán đồ ăn sáng. Sáu chỉ tay lên cái biển có dòng chữ Phở Bắc Gia Truyền và nói: "Ê, quán ruột đấy, ăn ngon lắm, vào đi." Bước chân vào quán, mùi nước dùng béo ngậy sộc thẳng lên mũi, kèm theo tiếng băm chặt của con dao nện trên thớt, làm cho Nhân liên tưởng đến một tô phở hấp dẫn mà trước kia, lúc ở quê ngày nào cũng được thưởng thức. "Cho hai tô bò tái cô ơi." Sáu lớn tiếng gọi bà chủ quán đang đứng ở trong quầy bếp. Tiếng ok vọng ra đáp lại. Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, hai thằng nói vài ba chuyện vớ vẩn cho đỡ buồn. "Cái dạo mới vào đây, tao đói mất gần một tuần đấy nhá. Ăn không hợp khẩu vị tí nào cả." Sáu nói. Nhân bám lấy câu nói rồi lại nói tiếp. "Ờ, đúng đấy. Cái món giống ôn gì cũng ngọt ngọt như là nước mía, không ăn nổi. Nhưng giờ thì quen rồi, ăn như phá mã ấy." "Ờ, nói chung là đói là phải ăn sạch. Quán này tao tìm thấy khi mới vào được mấy hôm, ăn được lắm. Quán miền Bắc mà lại, mặc dù nó có thêm pha một chút cho hợp khẩu vị với người miền Nam, nhưng mà nói chung ăn vẫn ổn nhất." Đang rôm rả bàn tán, thì một người phục vụ bê ra một đĩa rau sống, kèm hai quả quất và kế theo là hai tô bún bò loại to, khói bốc lên ngùn ngụt và mùi vị rất hấp dẫn. Sáu kéo ống đựng đũa lại chỗ mình, rút ra hai đôi, rồi lấy mảnh giấy ăn trong cái hộp gần đó, lau sơ qua rồi đưa cho Nhân một đôi và nói: "Này, đớp đi đã, rồi về tính sau. Đi đâu thì đi, chơi đâu thì chơi." Nhân đón đôi đũa, rồi đặt xuống ngang bát bún và nói: "Mẹ nó, tao lo quá. Thằng ôn vật kia không biết hôm nay nó có chuộc xe ra không nữa. Im im đi vài hôm là nó đứt con điện thoại hồi năm ngoái luôn đấy chứ. Đến tai ông bà già tao thì ông bà ấy dày tao nhức xương luôn." Sáu cũng đặt đôi đũa xuống và trấn an: "Thôi, ăn đi đã. Nó phải có trách nhiệm để lấy về cho mày chứ. Ai lại làm vậy? Cái điện thoại hay cái gì nó nhỏ nhặt thì còn du di được, xê dịch được, chứ cả một cái xe máy của người ta cơ mà. Đời nào..." "Thôi thôi thôi, ăn đi mày." Nói rồi, cả hai nhìn nhau gật gù tặc lưỡi rồi cùng cầm đũa, vừa gắp một miếng. Đang định cho vào miệng thì Nhân bỗng khựng lại, thả lại đũa bún vào tô rồi đưa đôi đũa chỉ về phía quầy bếp. Sáu, cái ông chú mà sáng nay tao gặp ở phòng bên cạnh kia. Đúng rồi, chính xác kia." Sáu vừa hỏi vừa quay theo hướng của Nhân chỉ. Đâu? "Kìa, cái chú đang đứng ở chỗ quầy đang thái thịt bò kìa." Sáu quay lại nhìn Nhân rồi cười lớn. "Ôi giời ơi, bỏ đi mày ơi. Mày bốc phét nó vừa thôi chứ, để còn cho người ta phải tin nữa chứ. Với lại nó chẳng có một tí tị gì cơ sở liên quan. Ông Vinh, chồng cô Hảo chủ quán chứ ai. Ngày nào tao ra ăn sáng chả gặp. Thôi, bố hốc nhanh nhanh giùm con vậy ạ. Vãi cả trưởng bố." Nhân định giải thích thêm một chút nữa để bào chữa, nhưng thấy thái độ của Sáu nên biết con nói gì đi chăng nữa cũng vô ích, nên chỉ gượng ép. Chắc là tao nhầm ấy." Sáu chưa bỏ cuộc, vẫn còn chế thêm. "Nhầm cái con khỉ khô gì, bịa đặt không thành công. Mày vẫn không tin tao à? Tao nói thật với mày, tao cam đoan những gì tao kể với mày là sự thực 100% luôn đấy." Sáu bĩu môi nhắc lại. 100%? Vậy lúc mày đang trò chuyện thì tao bước ra, sao tao lại không thấy? Mà tao nói với mày được một vài câu quay lại thì cửa phòng lại đóng khóa chặt. Mày phép nó vừa thôi chứ. Họa chăng là người đó có phép? Với lại tao nói mày rồi, phòng đó là phòng con bé Hà. Nếu quả thật mày thấy thì mày phải thấy con Hà, chứ đào đâu ra là ông nào. Vớ vẩn. Rồi Sáu cười khẩy tiếp. Hay là hôm nay chủ nhật, nó đi chơi một ngày tiện thể cho ông đó thuê để mà kiếm mấy đồng à? Thôi, không nhắc nữa làm gì cả. Ăn đi. Về còn đi chơi đi bời nữa kìa. Quanh quẩn lại chưa đấy. Rồi hai đứa ăn xong, Sáu đứng lên lại quầy tính tiền và dặn bà chủ. Cô Hảo này, lát nữa khoảng trưa tầm 11 giờ hay 11 giờ hơn gì đó, cô cho người bê lại phòng con hai tô bún bò như vừa nãy nữa cô nhé. Hôm nay có thằng bạn xuống chơi, chả cơm cháo gì, ăn tạm bún rồi còn chơi bời chiều lai dài tí nữa, cô ạ. Cô Hảo cầm lấy mấy tờ tiền từ tay của Sáu, vừa mở hộc tủ lấy tiền thừa trả lại rồi nói. Nhưng mày ở đoạn nào? Xa không? Tao gặp mày vào đây ăn sáng cả 4-5 năm rồi, nhưng có biết mày ở chỗ nào đâu. Gần thì tao mang, mà xa quá thì tao làm, rồi tự mà qua mà lấy mang về. Sáu nghe xong thì cười đáp. Chuyện lạ đời ấy nhá. Cô không biết chỗ con thật hả? Cách đây đoạn thôi này cô. Ôi giời, hẻm số 3 này cô. Hẻm đó có một dãy phòng trọ đấy. Cô chủ quán ồ lớn với vẻ ngạc nhiên. Mày ở trong hẻm số 3 kia hả? Trời ơi, hồi xưa vợ chồng tao cũng ở đó mấy năm đó. Quỷ sứ, phòng số mấy vậy? Dạ, con ở 14 cô ạ, phòng cuối luôn. Dạo trước vợ chồng tao ở phòng số 13 đấy. Trời đất, tưởng ở đâu? Rồi rồi, ok ok. Đi chơi đi, lát giờ đến thì tao bê sang cho. Sáu cảm ơn rồi bước ra cửa chỗ Nhân đang đứng chờ, rồi khoác tay lên trên vai nhau và cùng trở về phòng. Về đến phòng trọ, Sáu mở cửa bước vào dắt xe máy ra, còn Nhân thì đứng bên ngoài chờ. Hai đứa bàn nhau bây giờ sẽ ghé qua chỗ Suối Tiên, dạo vài vòng, rồi tạt vào cà phê đâu đó trò chuyện một lát chờ cơm trưa. Buổi chiều mới bắt đầu nhậu nhẹt một bữa túy lúy. Sáu đưa cái mũ bảo hiểm cho Nhân và nói. Này, đội lên để ao. Chà chà, mũ Grab hẳn hoi đấy nhá, ghê ghê. Sáu cười và nói đùa. Ôi giời, bình thường, ăn thua gì? Làm thầy không được mà táng cha hay sao? Con Vision bắt đầu chuyển bánh. Nhân ghé mắt nhìn lại căn phòng kỳ cục số 13 đó thêm một lần nữa. Nhưng thắc mắc vừa bực bội, vừa buồn cười hiện lên trong suy nghĩ của Nhân. Cậu thử người không nhập tâm, để mặc cho thằng Sáu cứ làm nhảm một mình với những câu chuyện không đầu, không cuối. Chạy được một đoạn, Sáu cảm thấy hình như nãy giờ mình nói thằng Nhân có vẻ không nghe thấy gì, thậm chí có vẻ đang lơ lửng ở nơi đâu. Nó điền máu, phóng nhanh rồi thắng gấp đột ngột một cái, khiến đầu của thằng Nhân đập mạnh vào vai của nó. Chiếc mũ lệch hẳn sang một bên. Đi đứng kiểu gì vậy mày? Nhân giật mình hỏi. Sáu bật lên cười hô hố. Mày bị điện giật hay sao hả? Mơ mơ hồ hồ. Đi nữa hay về? Nhân sửa lại mũ bảo hiểm rồi thở dài một cái. Thôi, tạt vào quán nào đó uống nước lát rồi về đi. Suối Tiên Suối Tùng làm cái gì? Xa bỏ mẹ. Ngồi lát rồi về ăn uống sơ sài, rồi đợi chiều nhậu. Sáu vòng xe lại cái ngã ba gần quán cà phê Bông Hoa Hồng thì dừng lại. Vốn là dân chạy xe nhiều nên đường xá và các quán hàng Sáu rất rành. Nắm như trong lòng bàn tay cái đất Sài Thành này vậy. Bước đến trước cửa tiệm cà phê, Sáu bảo Nhân xuống đi vào trước để mình đi đổ xăng rồi sẽ quay lại sau. Nhân gật đầu rồi đi vào. Vừa vào đến cửa của không gian quán, tiếng róc rách từ nước chảy ở những hòn non bộ mini cộng với tiếng du dương của nhạc Trịnh trong mấy cái loa treo ở góc làm cho Nhân cảm thấy thư thái hơn hẳn lúc lượn xe ở ngoài đường hồi nãy. Phục vụ bước tới đặt ly trà đá xuống trước mặt và đưa menu cho Nhân order đồ uống. Nhưng Nhân nói, cảm ơn bạn, chờ chút nhé. Còn một người nữa xong ghé qua luôn đây. Tôi chờ một lát. Chàng tiếp viên mỉm cười gật đầu và quay đi. Uống mấy bận gần cạn ly trà đá, kéo ống tay áo nhìn đồng hồ đã thấy hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy Sáu quay trở lại. Nhân toàn rút di động ra gọi thì nhìn thấy Sáu đã về đến nơi và đang treo chiếc mũ bảo hiểm rồi cúi mặt xuống kính chiếu hậu vuốt vuốt lại mái tóc rồi mới bước vào bên trong. Nhân định gắt thì Sáu nói trước. Mẹ nó, cây xăng mà đông như chợ tỉnh vậy, chờ mệt cả người. Nhân nói bằng cái giọng gắt gỏng. Chạy đến cây khác, thấy đông mà cố tình ngồi đợi đó hả? Bố khỉ, tao chờ như chó trực thương vậy. Cả cái khu này có mỗi một cây xăng chắc. Sáu ngạc nhiên khi thấy thằng bạn nổi quạo. Rồi cậu dịu giọng. Ơi, gớm, khiếp ghê vậy. Tao cũng nóng ruột bỏ mẹ, chứ có phải mình mày đâu mà. Đúng lúc đó thì nhân viên của quán lại trở ra lần nữa với hai ly nước trong chiếc khay để trên tay, đặt xuống bàn và bỏ cái ly nước hết lên trên khay và hỏi. Dạ, hai anh dùng gì ạ? Nhân nhìn Sáu. Thôi, gọi đại hai chai nước gì đi, muộn mẹ rồi. Cà phê cà pháo gì nữa. Sáu ừ một tiếng rồi nhìn lên cậu bồi. Lấy cho mình hai chai nước cam nhé. Cảm ơn. Cậu bồi rời đi một lúc sau mang hai ly cam vắt trở ra. Hai người đã trở lại với tâm thế thư giãn đúng nghĩa đi cà phê. Những mẩu chuyện từ thời còn đi học cho đến cái câu chuyện ở đất Sài Gòn được hai người kể lể và nhắc lại cho nhau cùng nghe cùng nhớ. Đang đắm chìm với các mẩu chuyện phiếm, vui nhộn, thì bất chợt Sáu nhớ ra hồi sáng có hẹn với bà chủ quán phở trưa nay sẽ đem đồ ăn qua phòng, mà chừng đó có lẽ cũng đã sắp tới giờ rồi. Sáu dừng ngang câu chuyện rồi nhìn Nhân. Thôi, ao đi, về ăn uống nghỉ lát để chiêu chiến. Nhân định rút ví ra trả tiền, thì Sáu đưa tay ngăn lại. Thôi, để tao trả cho, tao đi vệ sinh luôn cái. Vừa nói, Sáu vừa tiến đến quầy tính tiền và tiện đường bước luôn đến khu vệ sinh đi tiểu. Khu vệ sinh của quán là một không gian khá rộng, có một cửa vào nhưng vào trong lại chia làm hai ngách, một là sang bên của nữ và một là sang bên của nam. Vừa bước vào tới cửa, Sáu nhìn thấy một người thiếu nữ vừa lúc khuất sau cánh cửa của gian vệ sinh nữ. Mặc dù chỉ thoáng thấy, nhưng Sáu đã nhận ra ngay đó là bé Hà, cô nữ sinh sư phạm ở ngay phòng trọ với Sáu, tức là căn phòng số 13. Sáu định cất tiếng gọi, nhưng đã kịp kìm chế lại và sau đó mỉm cười thầm nghĩ. Chết cha, mình vô ý vô tứ quá, đây là nhà vệ sinh mà. Rồi Sáu quyết định không nhịn tiểu nữa, mà lại cái chậu sứ trước cái gương giả bộ xả vòi nước rửa tay, chờ lúc Hà bước ra từ căn phòng đó, sẽ bắt chuyện như một cuộc gặp tình cờ. Suýt xoa hai bàn tay vào với nhau, dòng nước nhẹ nhẹ đang chảy ra từ vòi. Xong xuôi, Sáu ngước lên gương, vuốt lại mái tóc và tiến vài bước lại cái máy sấy tự động để làm khô tay. Những thao tác cố gắng thật chậm mà Hà vẫn chưa ra. Dù biết rằng Nhân đang đợi ở bên ngoài và kiểu gì cũng bị chửi, nhưng Sáu vẫn cố nán lại chờ đợi. Một hồi sau, tiếng máy sấy cứ ù ù hết lần này cho tới lần khác, mấy chặng thì mới thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Sáu giả vờ đi ra rồi tiện thể nhìn sang vẻ rất tự nhiên. Nhưng không phải là Hà, mà người bước ra là một bà trung niên, dáng người to béo. Sáu thử người nhìn chằm chằm bà ta với vẻ thắc mắc. Thấy Sáu nhìn mình mà không rõ lý do, bà ta nói gắt. Ê, nhìn gì mày? Tính giở trò gì hay sao mà nhìn kinh vậy? Hãm! Nói rồi, bà một mạch bước ra kèm theo một cái nguýt dài. Sáu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là vừa rồi Sáu đã nhìn thấy đích thị là Hà mà. Nhầm làm sao được? Một cô gái suốt mấy năm nay, ngày nào Sáu cũng gặp ít nhất là một lần chứ. Mà cho dù có nhầm lẫn đi chăng nữa, thì cũng không thể lạ như vậy được. Vì cái vóc dáng cho tới mái tóc của người mà Sáu nhìn thấy bước vào khác hoàn toàn với người bước ra. Một đằng thì mái tóc dài, dáng người thon thả. Còn một đằng thì tóc tai cũn cỡn như đàn ông, vóc dáng thì cục mịch, khệ nệ. Thật là lạ quá. Sáu đang đăm chiêu chăm chăm nhìn vào cánh cửa mở toang của căn phòng vệ sinh với vẻ bối rối, thì giọng của Nhân cất lên từ cửa vào, làm cho cậu giật mình. Mát quá rồi, mày ngủ luôn ở đấy hay sao vậy? Làm cái quái gì cũng lề ma lề mề. Có về không? Hay là mày chờ mụ nào đi vệ sinh quên không khóa cửa để mày nhòm đấy hả? Bực hết cả mình. Nói rồi, Nhân quay ngoắt đi và Sáu cũng lật đật chạy theo. Nhân ra trước cài quai mũ bảo hiểm xong, quay lại chỗ Sáu đang tiến lại nói. Đưa chìa khóa tao xế đoạn cho tỉnh táo coi xem nào. Nhớ đường không đó mày? Sáu vui cười nói. Trời đất, lòng bàn tay, đi nào. Về đến dãy nhà trọ, các phòng hôm nay cửa mở hết. Họ còn đang quây quần với nhau, trò chuyện bên mâm cơm. Cuộc đời làm công nhân là vậy. Cả tuần chỉ có được ngày chủ nhật là dịp được sum vầy với nhau, hoặc nghỉ ngơi tự tay nấu cơm ăn tại nhà để quên đi cái vất vả, bộn bề của một tuần lao động. Căn phòng của Hà bên cạnh cửa vẫn khóa chặt. Trong lúc chờ Sáu mở cửa, Nhân tiện mồm hỏi. Con bé này đi lâu nhỉ? Nghe Nhân hỏi, Sáu lại chợt nhớ đến cái chuyện kỳ lạ hồi nãy trong quán cà phê. Định kể cho Nhân nghe, nhưng Sáu đáp. Hôm nay chủ nhật mà, chắc phải chiều nó mới về. Tuần nào chẳng vậy, cứ chiều thứ bảy là nó lên Tân Bình chỗ bà nó chơi đấy. Nhân bắt lấy câu trả lời của Sáu và tiếp tục hỏi. Thế mày gặp bà nó lần nào chưa vậy? Hay ông chú hôm qua tao thấy là ba nó nhỉ? Sáu giờ đây không còn quá gay gắt với Nhân nữa, vì bản thân mình cũng vừa trải qua một chuyện khó lý giải. Nhưng rồi Sáu vẫn cố tình cự lại. Mày chẳng nhất quán gì cả. Sao mày nói cái lão sáng nay mày gặp là ông chủ quán ăn hồi sáng? Thì đúng là ông đó mà. Tao thấy độc với mày luôn đấy. Sáu gạt đi. mà thôi, vào đi, để tao kể cho nghe chuyện này cũng thú vị lắm đấy. Sáu định vào sẽ kể cho Nhân nghe câu chuyện lạ mình vừa chứng kiến ở quán cà phê Bông Hoa Hồng. Nhưng hai người vừa bước vào, thì cùng lúc đó là bà chủ quán ăn sáng tức là cô Hảo, cũng lật đật bước sang cùng hai tô bún ở trên tay. Cô đứng trước cửa phòng của Sáu, cởi chiếc áo chống nắng ra trên cây đinh trước phòng, nơi mà Sáu hay máng áo mưa. Xong xuôi cô mới bước vào, đặt hai bịch bún ở trên chiếc bàn nhỏ, cô cất tiếng gọi. Ê, cô nhỏ đâu rồi? Nhân thì đang ở trong phòng tắm, Sáu đang thay đồ trên gác thì thấy tiếng gọi, vội lên tiếng vọng xuống. Dạ, dạ con đây cô. Cô ngồi đó chờ chút ạ. Rồi Sáu vội vàng chạy xuống, khi chiếc áo cộc còn vắt ngang vai, để lộ ra làn da ngăm đen vì cái nắng và sự bươn trải. Cùng lúc, Nhân cũng từ vệ sinh bước ra, nhìn thấy thì dè dặt bảo. Dạ, con chào cô ạ. Bà Hảo một tiếng, rồi kéo cái ghế nhựa lại ngồi xuống bên cạnh và tiếp. Hôm nay mới biết được chỗ ở của một vị khách ruột đấy. Tưởng đâu xa xôi, chứ ở ngay chỗ này thì quen quá rồi còn gì. Rồi cô nhắc thêm một lần nữa điều mà cô đã nói ở quá. Hồi xưa vợ chồng tao ở phòng bên cạnh đây này, phòng số 13 đấy. Sau này mua được tí đất ở ngoài kia, mới ra đấy mở quán ăn đấy chứ. Cũng được mấy năm rồi. Chắc tao mới chuyển đi thì mày chuyển về đến chỗ này. Nói rồi cô nhìn Sáu hỏi thêm. Thế bây giờ phòng đó không có ai thuê à mày? Tao thấy cửa vẫn khóa kìa. Sáu cười nhẹ và đon đả trả lời. Dạ có cô ạ. Con bé sinh viên thuê, mà hôm nay nó đi chơi rồi ạ. Nó thuê cũng được hơn 3 năm rồi đấy cô. Chứ dạo con vào thì căn phòng đó không có ai ở ạ. Chắc là sau vợ chồng cô là đến con bé đó thuê luôn. Bà chủ quán nhìn Sáu gật đầu rồi chỉ vào Nhân và hỏi Sáu. Bạn hả? Xuống chơi hay về trọ luôn đây? Sáu chưa kịp trả lời thì Nhân nhanh nhẩu. Dạ vâng ạ, con xuống chơi thôi cô. Con đang học ở Bình Thạnh cô ạ. Sáu xen ngang lái sang chuyện khác. Mảnh đất của cô chú đang bán hàng đó là cô chú ở đó luôn ạ? Cũng hơi chật chội cô nhỉ? Bà Hảo cười rồi khẽ lắc đầu đáp. Không, miếng đó là địa thế đặt đường nên vợ chồng tao mở hàng ăn mà thôi. Chứ nhà chính thì ở Tân Bình ấy. Nhưng mà cũng ít về lắm. Thi thoảng tao mới ghé thôi. Còn chủ yếu là cuối tuần ông Vinh ông ấy dọn dẹp về mà thôi. Thường thường thì vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần, ông ấy về, rồi đến trưa chủ nhật là lại về quán. Mà sao hôm nay giờ chưa thấy vẫn không biết nữa. Sáu ngợ người rồi hỏi dồn. Cô nói sao ạ? Chú Vinh chồng cô đi Tân Bình chưa về ạ? Bà Hảo phì cười. Đi từ hôm qua là về đâu. Điện thoại thì không mang. Sao mày có vẻ ngạc nhiên như vậy chứ? Nhân nhìn Sáu rồi chen vào. Vậy không phải cái chú hồi sáng đứng trong quầy sắt thịt là chồng của cô hả? Sáu cũng phụ họa. Vâng ạ, sáng nay chú ấy vẫn ở nhà mà cô. Cháu nhìn thấy rõ ràng đứng chỗ quầy bếp cạnh cô mà lại. Cô Hảo nghe thế vậy thì cười lớn hơn. Trời ạ, quỷ sứ. Thôi, không giỡn nữa đâu, tao về đây. Ngồi lâu quá rồi. Tiền mai ghé ăn rồi đưa tao cũng được nha mày. Nói rồi, cô đứng vội dậy kéo cái áo chống nắng, cầm theo và ra về. Nhân và Sáu thì đờ đẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Rồi Nhân nói. Thấy chưa? Chính mày cũng gặp, chứ đừng nói là tao nói dối nữa đấy nhá. Tao đã nói rồi, mà mày còn không chịu tin. Sáu được đà kể tiếp cho Nhân nghe câu chuyện của mình đã chứng kiến vừa xảy ra ở quán cà phê hồi nãy. Nghe xong thì Nhân nói. Thật hả? Lạ thật. Đúng là lạ lắm mà nhé. Rồi Nhân đứng lên, lại chỗ chạn bát lấy hai cái tô lại cho bún vào và nói. Thôi, kệ đi, đợp cái đã, đói rồi. Có thực thì mới vực được bia. Lót dạ trước đi, lát nữa mà uống. Ăn uống xong xuôi, hai thằng cởi trần rồi lăn ra nền đánh một giấc đến tận chiều thì kéo nhau ra căn chòi lá trước dãy trọ và ngồi nhậu. Sáu kéo về được một thùng bia và con vịt quay vàng óng đựng trong chiếc hộp giấy, khói còn tỏa lên nghi ngút. Giờ đây, trong cái không gian êm ả của tiếng gió mát rượi len qua những bụi cây thổi vào, cái ánh nắng yếu ớt của buổi chiều hoàng hôn cùng với những câu chuyện qua lại và những lon bia đã hết dần làm cho những chuyện kỳ lạ hồi sáng đi vào quên lãng và không có đứa nào thắc mắc gì cả nữa. Thay vào đó là những lời qua, tiếng lại thách thức nhau so bì tử lượng để lấy đó làm thú vui giải trí. Thùng bia đã gần lấy đến cuối tầng, cũng dường như chưa có thằng nào có dấu hiệu muốn dừng lại. Thì thoảng hai thằng lại đá đều nhau những câu nhằm mục đích khiêu khích. Thôi, có thì uống chừng này thôi, chứ mai nằm liệt, không đi lại được thì lại khổ. Lo mày không đi học được thì bị chửi thôi, chứ tao thì lao động tự do, tao cần cái khỉ khô gì chứ. Cứ buông xong một câu, hai thằng lại nhìn nhau cười khề khề, và lần lượt cứ như vậy, các ly bia tràn miệng cứ thế kiệt khô. Màn đêm đã buông xuống, khi những tia mặt trời cuối cùng đã chạy trốn vào đám mây tít phía chân trời. Sáu khui hai lon bia cuối cùng còn lại ở trong thùng, rồi quăng mạnh cái vỏ thùng lại chỗ đống lon đã bị bóp bẹt nằm la liệt. Còn có đúng hai lon thôi, mệt chưa thì nghỉ. Như bị chọc tức, Nhân đứng phắt dậy. Đưa chìa khóa đây mau, để tao đi lấy hai thùng nữa, mỗi thằng một thùng. Nốc khi nào há miệng nhìn thấy bia thì thôi, bố cái loại thùng sống kêu to. Sáu đứng dậy, đặt hai tay lên vai của Nhân và dịu giọng. Khiếp, bố máu thế. Rồi ngồi đó, tao gọi người chở đi tới, chứ đi làm gì cho mệt chứ. Nói rồi, Sáu sờ tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhấn số, gọi và áp tai nghe, vài giây sau buông khỏi tai và nói. Mẹ, đen, hết bố nó tiền rồi. Đây, lấy máy tao mà gọi, đọc số đi. Nhân nói. Sáu nhấn lại số vừa gọi, định đọc cho Nhân bấm, nhưng lại thôi và bảo. Mà khoan đã, để tao đi chở cho. Tao đi mua luôn cái thẻ, rồi lại mấy gói mì, nhậu khuya đỡ đói, đằng nào cũng phải đi mà. Sáu đứng lên cửa phòng mình lấy xe máy, Nhân cũng định đi theo vào phòng, rửa cái mặt để tỉnh táo, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Sáu quay lại xe rồi nói với Nhân, đang chuẩn bị bước vào phòng tắm. Xong ra ngồi trước đi nhá. Tao về luôn đấy. Nhân ừ một cái rồi bước vào, lật nắp bồn cầu ra tiểu một cái, rồi xối nước và mới lại chỗ chậu rửa mặt xả vòi khoát lia lịa. Bước ra bên ngoài chưa lại chỗ chòi lá vội, mà cậu ngồi xổm xuống trước cửa mồi điếu thuốc lá cho tỉnh táo. Các căn phòng lúc này đều đã sáng đèn tất cả rồi. Mọi người đang ồn ào trò chuyện với nhau bên mâm cơm chiều. Nhân quay đầu nhìn xéo về phía căn phòng bên cạnh, lúc này vẫn còn cái cửa và phòng tối om. Điếu thuốc cháy gần tới sái, Nhân dí mấy hơi liên tiếp nữa thì khi vứt xuống và dùng mũi dép dụi lên cho tắt tàn. Đặt hai tay lên đầu gối lấy thế đứng lên, vươn vai mạnh một cái để lấy lại phong thái và bắt đầu bước về vị trí cũ. Lúc đi ngang qua căn phòng mà Sáu nói là phòng của bé Hà gì đó, đang bước đi bình thường, bỗng Nhân khựng lại vì cậu vừa phát hiện ra có tiếng động lạ phát ra từ trong đó thì phải. Nhân bước sát lại, áp tai sát vào cánh cửa để lắng nghe, để kiểm chứng xem thật hay là mình đã say rồi. Ghé sát tai vào một lúc chờ đợi, thì căn phòng đó phát ra tiếng cười khúc khích như có ai đó trò chuyện trong đó vậy. Một hồi lâu sau thì tiếng cười mới ngưng hẳn. Nhân lắc lắc cái ổ khóa vài lần để kiểm tra thì ổ khóa vẫn đang ghim chặt. Cậu nói một mình. Ố, lạ nhỉ? Sao thế nhỉ? Để nghe xem phát nữa xem nào. Rồi cậu lại ghé sát tai vào, nhưng lần này thì tuyệt đối không nghe thấy bất cứ một tiếng động hay âm thanh gì cả. Nhân cảm thấy hơi lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, và mặc dù biết là có điều gì đó bất thường, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để quyết định rằng, thôi kệ, không nên kể với thằng Sáu, không nó lại bôi bác mình là say thì chết. Nghĩ vậy rồi cậu cũng chạy một mạch lại vị trí cũ, rồi ngồi đợi Sáu vitamin về để mà chiến tiếp. Mắt hướng liên tục ra phía cổng, nhưng vẫn không thấy, dù thằng Sáu đã đi cũng khá lâu rồi. Rút điện thoại ra định gọi, thì Nhân nhận được một tin nhắn. Thì ra đó chính là tin nhắn của con lớp trưởng học lớp Nhân báo rằng sáng mai thứ hai, thầy có việc bận nên cho nghỉ. Nhân mừng rỡ cười khanh khách. Cái trò đi học là vậy, dù học tốt hay học kém, thì khi có thông báo được nghỉ học đều vui như nhau hết. Niềm hào hứng uống lại dâng lên một bậc. Đêm nay nhất định phải đại chiến một trận túy lúy, rồi sớm mai, hoặc thậm chí là chiều mai về cũng được. Vì lịch học là sớm mai, mà sáng mai có thông báo nghỉ rồi, nên không còn lo gì nữa. hôm nay cứ chơi tới bến, không có gì phải ngại ngần hết. Tiếng rú rú của con Vision đã về tới đầu cổng. Nhân tiến đến đỡ lấy thùng bia xuống, mặc dù tâm trạng đang rất hào hứng, nhưng vẫn nói gắt. Mày xuống Bình Dương mua bia đấy hả? Hay say rồi, đi hóng gió cho tỉnh đúng không? Chờ mỏi cả mắt. Tắc đường quá. Hôm nay chủ nhật, họ đi chơi công viên, hồ bơi giờ mới về nên đông quá. Tao lèn mãi mới về được đến đây đấy. Nhân bĩu môi. Mày thì lúc nào cũng giỏi biện bạch. Thôi, vào chiến tiếp đi. Nói rồi, cả hai cùng nhau đi vào chỗ ngồi. Đêm đó hai đứa cọ cưa kéo xẻ mãi đến tầm gần 11 giờ đêm thì thôi không uống nữa. Vì thứ nhất, cả hai đều đã mệt. Với lại bà chủ trọ ra bảo nghỉ cho hàng xóm còn ngủ, kẻo ồn ào. Dù hai thằng rất mệt, tay chân mỏi rã rời, nhưng vẫn đều đứng lên cố tỏ ra là rất bình thường và dọn dẹp. Cất đặt mọi thứ đàng hoàng, rồi cả hai mới đi vào đi ngủ. Vào phòng, cả hai thay nhau tắm cái cho tỉnh táo và nấu mì gói ăn cho đêm đỡ sốt ruột rồi mới đi ngủ. Sáu đặt chiếc chổi chùi qua sơ qua căn phòng, rồi mở quạt cho khô và cùng lăn ra ngủ. Nhân nằm xuống trước, Sáu đứng lên mở chiếc mùng úp ra đặt đúng vị trí ngay ngắn, rồi mới tiến lại tắt điện. Nhưng đang đưa tay lại phía công tắc, thì bất chợt chuông điện thoại ở trong túi quần reo vang. Sáu dừng lại, rút điện thoại ra xem ai gọi vào giờ này. Trên màn hình hiện lên dòng chữ mà Sáu đã lưu, bà Tư Trại Hòm. Sáu hơi run run, gạt máy sang phím nghe. Đầu dây bên kia giọng của bà Tư sang sảng. Sáu Grab đó hả? Hôm bữa nói vậy có thật không hả mày? Giờ có việc này, có đi làm hay không? Sáu ngập ngừng. Cô Tư ạ. Giọng của bà chủ hòm lại cắt ngang. Thôi, quyết định vậy đi nhá. Đây người hẹn mà mấy hôm bữa, thấy cậu nói tôi mới liên hệ đấy. Vậy nhá. Giờ đến chỗ ngã năm hôm bữa liền đấy nhá. Ok. Rồi bà ngắt máy ngang, không để Sáu nói thêm điều gì. Nhân đang lướt mạng trong mùng hỏi vọng ra. Sao đấy hả mày? Đi chưa à? Sáu chép miệng mấy cái liên tục rồi thở dài nói. Ôi giời, đúng là vạ tay không tẩy vạ miệng. Mình nói đùa vậy, mà giờ lại thành ra như thế này mới cay chứ. Nhân cười và chế giễu. Cho mày chừa cái tật ba trời bốn đất. Nói gì phải nói cho chắc chắn con ạ. Nhớ nhớ. Rồi Nhân ngồi bật dậy. Tao đùa đấy. Mà đi đâu vậy? Làm gì giờ này? Cho tao đi với. Đằng nào mai tao cũng được nghỉ học. Giờ thì lại không buồn ngủ nữa. Mai về ngủ bù cũng được. Sáu nhìn thằng bạn bật cười gượng gạo. Đến Trại Hòm nhận việc. Mày có dám đi không? Nhân không tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại còn hào hứng. Đã gọi là công việc thì miễn là kiếm được tiền. Chứ Trại Hòm hay trại cai nghiện đi đâu chẳng được, chẳng quan trọng. Thôi, thay quần áo đi, đi cho đỡ buồn. Giờ ngủ thì chán quá. Chả là hôm bữa tình cờ khi chở bà Tư đi công chuyện, Sáu tình cờ buông một câu nói đùa. Hôm nào có việc cô cứ gọi con đấy nhá. Con làm đa nghề cô ạ. Bà Tư cười. Việc của cô con có làm được hay không? Cô là chủ Trại Hòm, mà có việc gì con làm được chứ nhỉ? Sáu vẫn đùa. Cô lưu số điện thoại của con vào đi. Khi nào có việc gì thì cho con làm với nhé. Sáu không chờ lộng giả thành chân. Bà Tư không biết rằng hôm đó Sáu chỉ nói đùa vậy cho vui thôi. Nhưng cái đùa đó xem ra đã quá trớn rồi. Giờ đây công việc lần đầu tiên thử sức làm lại bắt đầu vào lúc khuya khoắt và vắng vẻ như thế này. Không muốn đi một chút nào cả. Nhưng một phần vì đã lỡ hứa rồi. Phần vì thằng Nhân cứ thúc giục. Cuối cùng Sáu phải miễn cưỡng mà đi. Đánh xe đến điểm hẹn, thấy bà Tư đã chờ sẵn ở đó cùng với một người thanh niên nữa. Xe của Sáu vừa dừng lại thì bà Tư đã nhanh nhở. Đi đi đi, đi nhanh lên con. Nhanh kẻo nhà người ta chờ họ. Họ điện từ hơn một tiếng nay rồi đấy. Nói rồi, người thanh niên vụt xe chở bà Tư đi và Sáu bám theo. Chạy được một quãng cũng khá xa thì đến trước cửa một bệnh viện. Bà Tư vỗ vai thanh niên làm hiệu dừng xe lại, rồi chờ Sáu tiến đến gần, bà mới nói. Bây giờ thế này, hiện tại có hai cái xác trong bệnh viện này đều thuê Trại Hòm của mình làm trọn gói từ thay quần áo, tẩm liệm cho đến đưa về tận quê. Bây giờ phân việc như thế này, rồi bà nhìn Sáu và phán. Trước mắt con vào đó trước đi, dì đi lo thêm một số công việc, lát nữa sẽ có mấy người nữa của trại đến. Sáu gật đầu miễn cưỡng, rồi đánh xe qua cửa bệnh viện đi thẳng vào khu vực đỗ xe. Bệnh viện về đêm tĩnh mịch đến mức ghê sợ. Thì thoảng mới nghe vài tiếng khóc phát ra từ khu nhà xác, phía gần đấy vang lên từng chập lúc to, lúc nhỏ. Nhân run rẩy, bao nhiêu cái sự mạnh dạn, bạo miệng hồi nãy, giờ được thay thế bằng cái giọng nói lý nhí và có phần sợ hãi. Hay chuẩn đi mày, tao cứ thấy ghê ghê sao ấy. Sáu cũng khúm núm đứng sát lại chỗ của Nhân và buột miệng. Như ở cõi chết ấy, hồi nãy tao nói rồi, mày cứ rục, chả dại nào giống cái dại nào cả. Hai thằng đứng sát lại nhau trong cái màn đêm tối mịt của khu nhà để xe. Một lúc sau thì ba chiếc xe máy đèn sáng tiến lại gần chỗ hai đứa đang đứng. Đó là xe của bà Tư hồi nãy và hai xe máy kia là ba người thanh niên nữa. Vào thôi. Bà Tư thúc giục. Hai thằng dè dặt từng bước theo đám người của bà Tư đi trước. Nhân lúc này cảm thấy ân hận với những lời nói và quyết định của mình từ hồi nãy. Tự dưng lại ôm hết vào người mà run. Và rồi để rồi giờ đây lại rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về cũng dở mà ở cũng không xong. Hai cậu lại được một phen hốt hoảng nữa khi nhận ra mình đang đi theo bọn họ tiến về phía nhà xác, nơi có những tiếng khóc lóc nghe rất ghê rợn và lạnh lẽo. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bước chân đi cấm kỳ trở lại, hai thằng giờ chỉ biết an ủi nhau liều mà bước vào thôi, chưa hết cách giải quyết rồi. Càng bước đến gần, những tiếng khóc lại càng rõ hơn. Cánh cửa nhà xác mở ra, tiếng ken két vang lên trước mắt mọi người là ánh sáng lờ mờ, màu trắng đục phát ra từ cái bóng đèn công suất thấp treo ở trên tường. Bước vào trong một luồng tử khí sộc lên nồng nặc, xen lẫn với các mùi ẩm mốc của những bức vách lâu năm. Trong phòng có hai y tá trực mang khẩu trang vào, bảo hộ kín mít, đang lại các giường kiểm tra số thứ tự của các xác chết và hướng dẫn cho người nhà làm những thủ tục nhận xác. Ở hai chiếc giường nằm cạnh nhau có hai nhóm người đang ngồi khóc lóc và kể lể rất thống thiết. Trong cái ánh sáng yếu ớt của căn phòng nhà xác, mặc dù người túm tụm rất đông, nhưng Sáu vẫn kịp nhận ra bà Hảo, chủ tiệm ăn sáng quen thuộc, đang vật vã khóc những tiếng yếu ớt và chỉ trực lịm đi vì trông bà đã quá tiều tụy rồi. Sáu giật nảy mình, rồi kéo giật tay của Nhân chỉ về phía đó nói. Ê, nhận ra ai kia không? Nhân ghé sát tai Sáu thì thầm. Tao thấy trước mày rồi. Sao bà ấy lại ở đây nhỉ? Xác chết dưới tấm vải trắng kia là ai? Đang thì thầm chuyện to nhỏ, thì căn phòng của nhà xác lại bật mở ra thêm lần nữa, làm cho hai thằng ngưng chuyện hướng mắt trông ra. Một người phụ nữ dáng người hơi gầy, tóc rối bù, miệng ú ớ khóc và xông thẳng vào. Nhưng bà ta lao vào chừng độ vài ba bước thì đột nhiên bà Hảo đang rầu rĩ đứng bật dậy. Bà nắm lấy cổ áo của người phụ nữ rồi giết lên. Đồ đàn bà phản phúc, chắc nết, nguồn cơn tất cả là tại mày. Rồi bà đay nghiến liên tục túm tóc người phụ nữ mà day. Mọi người ùa lại can ngăn rồi kéo cả hai người ra bên ngoài. Nhân và Sáu sững sờ không biết chuyện gì đang diễn ra. Hai người phụ nữ được kéo ra ngoài và hai tốp người của hai chiếc giường cũng tản mát ra hết. Chỉ còn lại vài người ở lại đứng ra nhờ trại hòm lo liệu giúp mà thôi. Sau khi trao đổi sơ bộ với người đại diện của hai thi thể trên hai chiếc giường kia, bà Tư quay lại dặn dò. Trước mắt chờ một lát nữa, trại sẽ cho người chở quan tài đến và ta sẽ làm lễ tẩm liệm luôn để mai đưa về quê sớm. Nhân ghé sát vào tai Sáu. Đừng nói là bắt hai đứa mình vào liệm hai cái xác kia đấy nhá. Sáu trấn an. Đời nào, có người của họ làm, chứ mình biết gì đâu mà làm. Hai đứa đang rì rầm to nhỏ, thì giọng của bà Tư hướng về phía của hai thằng. Sáu này, con cầm lấy hai tờ giấy kê khai thông tin và hai chứng minh nhân dân mà người ta vừa đưa đây này. Ra kia ghi lại tên rõ ràng để chuẩn bị đi in cáo phó nhá. Sáu đồng ý ngay. Gật gật đầu và vâng lia lịa. Tốt nhất là cứ đi làm cái này cũng được. Chứ ở đây lát nữa lại giao cho cái lễ tẩm liệm hai cái xác kia thì khốn. Rồi Sáu đón lấy hai mảnh giấy và hai tấm chứng minh thư từ tay của bà Tư và kéo Nhân đi ra. Hai thằng đi được một đoạn xa rồi, dừng lại thở hồng hộc như vừa thoát ra từ một nơi ghê gớm vậy. Ngước mắt nhìn thấy khu hành lang có ánh điện rất sáng và còn có một chiếc bàn ở đó nữa, nên hai đứa kéo nhau tiến lại. Ngồi xuống chiếc ghế, hai thằng nhìn nhau khẽ cười nhạt và lắc đầu ngao ngán. Một hồi lâu sau, Sáu mới giở tấm giấy của bà Tư đưa ra xem. Sáu hét lớn một tiếng rồi buông xuống đất ngay lập tức và chụm hai tay đặt trước miệng, mắt trợn trừng thở hồng hộc. Nhân giật mình dồn dập hỏi: "Sao đấy mày? Chuyện gì vậy?" Sáu vẫn thở dồn dập, run lên và lắp bắp nói được mấy từ không nghe rõ, đồng thời chỉ tay về phía mớ giấy vừa quăng xuống. Nhân vội vàng cúi xuống, nhặt lên tấm chứng minh thư đầu tiên cũng làm Nhân hoảng hốt, vì đó là ảnh và tên của ông Vinh, chồng bà chủ quán, người mà cả Nhân và Sáu mới gặp lúc ăn quán và riêng Nhân còn gặp cả lúc sáng trò chuyện cùng ông khi cậu gõ cửa phòng của Sáu. Nhân tiếp tục nhặt một tấm chứng minh thư nữa lên xem, thì người này Nhân không quen, nhưng trong ảnh thì là một cô gái còn khá trẻ. Nhân liếc mắt sang dòng họ tên, rồi biết ngay vì sao Sáu lại hoảng hốt và run sợ đến như vậy. Dòng họ tên ghi rõ ràng: Hoàng Thị Thu Hà, 23 tuổi. Chắc chắn là cô bé tên Hà ở cạnh phòng của Sáu rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại mất và mất nhanh đến như vậy? Nhân thoáng nghĩ đến những điều kỳ lạ mà mình và Sáu đã gặp mà lạnh toát cả người, tóc gáy dựng hết ngược cả lên. Hơi thở của Nhân cũng bắt đầu gấp và dồn dập hơn, tim đập thình thịch như chỉ trực để phá tung lồng ngực. Nhưng cố gắng chấn tĩnh lại, nhặt tiếp hai mảnh giấy dưới đất lên xem sao. Thò bàn tay xuống với lấy hai mảnh giấy rồi cầm lên xem. Mới nhìn thoáng qua thì một con dấu màu đỏ phía góc nổi bật thu hút ánh nhìn của Nhân. Định hình lại để đọc chi tiết thì ra đây là giấy kết luận của cơ quan pháp y. Nguyên nhân của cả hai cái chết đều ghi là không có tác động của ngoại lực, đồng nghĩa với việc một vụ tự tử, mà cụ thể ở đây là treo cổ. Tuy nhiên, điều đó không có gì đáng nói, mà điều làm Nhân mất hết hồn vía, đó là kết luận của pháp y về giờ chết của hai nạn nhân đều là từ 24 đến 30 tiếng trước. Điều đó nghĩa là ông Vinh lẫn Hà đã chết ít nhất là từ đêm qua, và ông Vinh mà Nhân đã nói chuyện lẫn cô bé Hà mà Sáu đã nhìn thấy chỉ là hồn ma mà thôi. Sáu lúc này đang thất thần không nói năng được gì. Nhân cũng vậy, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, nhưng mồ hôi thì vẫn toát ra ướt đầm cả lưng áo và khuôn mặt đầy nét sợ hãi. Hai thằng nhìn nhau thẻ lưỡi và lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên Sáu đứng bật dậy hét lớn lên một hồi dài và chạy sộc thẳng đến căn nhà xác luôn. Lúc này hai cỗ quan tài đã được đưa về. Mấy người nhà của hai người đang đứng quanh đấy để dặn dò điều gì đó. Riêng bà Hảo và người phụ nữ kia thì không có mặt ở đó. Chắc là đã được người nhà đưa đi chỗ khác để tạm lánh mặt, để khỏi gây sự như hồi nãy và bớt đi phần xót xa. Ông Vinh được cho vào quan tài trước, ba người của trại hòm làm, còn Sáu và Nhân đứng xem mà thôi. Nhân co rúm người lại, mắt nhắm nghiền, không dám nhìn đối diện với hồn ma đã trò chuyện với mình từ sáng nay. Sáu lúc này can đảm hơn, cậu đứng thẳng thắn, mắt mở to, mặt đanh lại, nhìn về phía thi thể của ông chủ quán thân quen. Lúc ba người thanh niên chuẩn bị chạm tay vào thi thể để nhấc ông đặt vào trong quan tài, thì đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở trừng trừng ra, chừng độ vài ba giây rồi mới nhắm lại như bình thường. Mấy chàng thanh niên của trại hòm toan bỏ chạy và ai cũng sợ hãi lắm rồi, nhưng không biết làm sao nên đành liều làm mà thôi. Ông Vinh nhập quan xong xuôi, đến lượt Hà đang chuẩn bị thì Sáu đột ngột lên tiếng: "Khoan đã, mọi người ra đi để tôi thay cho." Bà Tư vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ Sáu lại gan dạ đến vậy. Nhân thì túm tay Sáu, giật lấy giật để và hết lời ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng thấy Sáu quả quyết nên cũng đành thôi. Sáu điềm đạm tiến từng bước nhỏ lại, từ từ lật tấm vải trắng lên. Khuôn mặt trắng bợt bạt cùng với vết bầm trên cổ đã chuyển sang màu thâm tím, kèm theo đó là các vết mổ khám nghiệm của pháp y, giờ còn đọng lại những vệt máu vương ra ngoài áo. Sáu bất chợt nấc lên, rồi co rúm mặt lại, những giọt lệ cũng theo đó mà trào ra từ nơi khóe mắt. Trừ Nhân ra, còn lại mấy người còn không hiểu vì sao Sáu lại xúc động đến vậy. Nhân mặc dù không ngạc nhiên gì, nhưng suy nghĩ cũng đơn giản cho rằng Sáu thương con bé ở gần phòng mấy năm thôi, chứ Nhân cũng đâu có biết rằng thực ra trong thâm tâm Sáu đã yêu thầm Hà từ lâu. Sáu ở được đâu gần 2 năm gì đó ở phòng trọ của mình thì Hà mới dọn tới. Lúc đầu Hà là cô bé rất ít nói chuyện và giao tiếp, cộng thêm với Sáu suốt ngày bận bịu công việc nên cũng không chú ý đến. Mãi cho tới hơn 1 năm trở lại đây thì hai người mới trò chuyện và hỏi han nhau nhiều hơn. Càng trò chuyện, Sáu càng thấy Hà là một cô gái dễ thương và gần gũi. Còn riêng Hà thì chỉ coi Sáu như một người bạn hay thậm chí là một người anh mà thôi. Tình cảm cứ âm ỉ lớn dần lên. Nhiều lần Sáu muốn gặp trực tiếp, ôm thật chặt và tỏ tình với Hà, nhưng vì chưa đủ can đảm nên lại thôi. Có những hôm suy tư tựa vào vách tường của phòng, nghe tiếng đổ nước xoang xoảng phát ra từ nhà tắm phòng bên cạnh mà lòng Sáu dạo dực, nghĩ tới một nỗi niềm xác thịt cuồng nhiệt. Giờ đây, khi ngồi trước Hà, một cái xác chết nằm đó khiến cùng với bao nỗi niềm và tâm sự chưa kịp giải bày. Thôi cũng đành chôn kín và giữ chặt trong lòng một cuộc tình đơn phương đẹp đẽ này đến suốt cuộc đời. Sống để dạ, chết mang đi. Sáu đang trầm ngâm ngắm nhìn lại Hà thêm một lần nữa trước khi giã từ, thì bà Tư lại giục mau chóng để tiến hành lễ nhập quan, để còn lo các thủ tục khác nữa. Ổn thỏa, xong xuôi tất cả, hai chiếc quan tài được đặt song song với nhau. Khói hương cũng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Khi ra đến hành lang, thì một người nhà của ông Vinh mới kể toàn bộ cho mọi người nghe câu chuyện. Thì ra Hà là con riêng của ông, và người phụ nữ hồi nãy chính là mẹ đẻ và là người tình của ông. Mối quan hệ này bà Hảo cũng biết, nhưng bà không ngờ rằng người con riêng của chồng mình lại chính là cô gái đang ở rất gần với mình, và thậm chí còn ở trong chính căn phòng mà vợ chồng bà đã từng thuê. Và bây giờ lại chết chung một lúc mà không hiểu được nguyên nhân gì. Những ngày cuối tuần, Hà thường nói lên Tân Bình chơi với bố, nhưng Sáu cũng đâu có ngờ rằng người bố đó lại chính là ông Vinh, chủ quán phở mà sáng nào mình cũng ăn ở đó. Cũng vào những ngày cuối tuần, ông Vinh thường nói trở về căn nhà để dọn dẹp, nhưng bà Hảo thì không biết đó là vỏ bọc để bố con họ có cơ hội được gặp nhau mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, chuyến xe chở linh cữu của Hà về đến quê, cả Sáu và Nhân đều đi theo xe về quê của cô bé. Chôn cất xong xuôi đâu đấy cho cô bé, hai cậu định chào nhau về thì người nhà của Hà xin phép cho theo để đến phòng nơi Hà ở lấy đồ đạc về, đốt cho cô bé nhân tiện, sẽ thanh toán tiền nong với bà chủ cho vong linh của cô bé được thanh thản. Chuyến xe về lại Sài Gòn khi trời đã quá trưa. Bác người nhà của Hà tra chiếc chìa khóa vào ổ rồi mới mở bung cánh cửa phòng ra. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp bài trí ngay ngắn từ áo quần cho tới sách vở. Trên chiếc bàn học cá nhân có một cây bút máy đè lên một mảnh giấy ghi mấy dòng chữ như một lời giã từ cho một cái chết đã được sắp đặt trước. Mấy dòng chữ với nét chữ ngay ngắn, lời văn trau chuốt, đúng kiểu của một cô nữ sinh sư phạm. Tạm biệt tất cả những con người đã yêu thương và gần gũi tôi. Nhưng thế giới này quá chật chội và nhiều đau khổ, tôi phải đi tìm một nơi bình yên hơn. Và cuối bức thư có tái bút một đoạn bằng mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử, nghe vừa ớn lạnh vừa xót xa. Ta còn trìu mến biết bao người, vẻ đẹp xa hoa của một thời, đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng. Ôi, giờ hấp hối, sắp chia phôi. Người nhà của Hà gom tất cả đồ đạc về. Riêng Sáu thì tha thiết xin lại bức thư và cây bút đó, giữ lấy coi như là kỷ niệm về một mối tình câm. Lúc mấy người nhà ghé qua nhà bà chủ nhà Sáu, cũng đi theo và quyết định thưa với bà chủ nhà cho mình trả căn phòng và chuyển đi nơi khác. Khi chào giã từ mấy người nhà của Hà về, Nhân vào phụ Sáu thu dọn chút đồ đạc ít ỏi để chuẩn bị đi tìm một nơi ở mới. Đồ cũng không có gì nhiều, nhưng giờ chuyển đi đâu đây? Nhân hỏi. Sáu khẽ nở một nụ cười rồi đáp. Rồi, cứ tính đi rồi tính. Chiếc xe lại chuyển bánh, chở hai đứa kèm theo chiếc ba lô quần áo và vài thứ lặt vặt. Đến quán cà phê Bông Hoa Hồng, Sáu dừng xe rồi bảo Nhân. Vào làm ly cà phê đã. Bước chân vào quán, không gian hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Vẫn tiếng nước róc rách quen tai ấy. Hai ly cà phê được bê ra mùi sữa, hòa quyện với mùi cà phê bốc lên, nghe ngọt ngọt và dễ chịu vô cùng. Sáu đã quyết tâm không để lại hình ảnh của Hà chi phối đến tâm trạng. Dù sao đi chăng nữa, thì vẫn phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật thoải mái. Và những gì cần lưu giữ thì đóng khung nó vào kỷ niệm thôi. Tiếng nhạc từ mấy cái loa vẫn du dương êm ả qua tiếng hát đầy nội lực của Khánh Ly. Một buổi chiều nữa đã lại sắp tới rồi. Những tia nắng vàng rực như xua đi những nỗi buồn, niềm đau của một đêm kinh hoàng. Hai đứa bước ra, chiếc Vision tiếp tục lại bon bon đi tìm một nơi ở mới, nơi có một nguồn sống mới đang đón chờ cả hai. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Đêm Đáng Sợ của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong dị chuyện lần sau.